Đại Kiếp Chủ, chương 173, Thiên Khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, oanh, theo Phương Nguyên hét lớn một tiếng. Thân hình cũng vọt thẳng đến giữa không trung, hung hăng cùng Tiểu Viên sư huynh đụng vào nhau. Hai người cái kia đáng sợ lực lượng kích tản ra, quét ngang hư không, khiến cho trên 9 tầng trời nồng đậm hắc ám ma vân đều xé rách vô số. Sau đó ngắn giây lát ở giữa, hai người liền giao thủ vô số lần. Đến lúc này, hai người cái gì pháp thuật huyền công cũng không kịp dùng, chỉ là quyền chỉ bàn chân, đánh lăn lăn lộn lộn. Lúc này hắn cùng Tiểu Viên sư huynh hai người, một thân khí cơ thình lình đều cường hoành tới cực điểm. Có thể nói, đây cũng không phải là hai người bọn họ tại đấu, mà là cái kia độ kiếp tiên ngẫu cùng bị độ kiếp tiên ngẫu trấn áp thăm thẳm vạn năm xương khô bọn họ, đang mượn hai người bọn họ thể xác đánh nhau. Mặc dù hai cái này đều đã chết đi như khoảng một năm, lực lượng đều suy yếu tới cực điểm, nhưng bọn hắn ý chí cũng còn sót lại. Bây giờ liền đem cái này tất cả còn lại lực lượng đều tụ tập đứng lên, tiến hành trận này vạn năm đằng sau khoáng thế ác chiến. Xác thực như Tiểu Viên sư huynh lời nói, hắn kế thừa chính là đạo thành không tiên đạo lực lượng, cường hoành tới cực điểm, mà Phương Nguyên kế thừa thì là đạo thành không đã từng đánh bại bọn hắn, lại đem bọn hắn trấn áp vạn năm lâu kẻ bại chi lực. Như từ đạo lý lên giảng, Phương Nguyên tự nhiên không có phần thắng chút nào, bởi vì những người này vạn năm trước đó cũng đã bại, huống chi vạn năm đằng sau. Nhưng chân chính kết quả lại không phải như vậy. Đạo thành không tiên đạo chi lực, mặc dù trên lý luận giảng là vĩnh tồn, thăm thẳm vạn năm, bất tức bất diệt, nhưng hắn bây giờ còn thừa cũng vẻn vẹn tiên đạo pháp tắc mà thôi. Hắn cam nguyện bị luyện làm độ kiếp nê ngẫu, từ tù ở đây, chính là vì mượn nhờ hắc ám ma tức lực lượng bảo tồn tự thân, tẩm bổ tiên đạo chi lực. Mỗi 3000 năm liền có một lần mới hắc ám ma tức độ nhập trong đó. Những lực lượng này cũng là vì để hắn tiên đạo bất diệt, sẽ có một ngày có thể tái hiện thế gian, tái chiến tại trên 9 tầng trời. Nói cách khác, cầu mong gì khác chính là sinh, mà những xương khô này thì là bị ép quỳ trước mặt hắn, không có một ngày không muốn cầu được tư tại, tiêu tán ở thế gian. Bọn chúng cầu là chết. Tại loại này cả hai đều là mong mà không được tình huống dưới, độ kiếp nê ngẫu trong tâm sẽ chỉ cảm giác càng ngày càng sợ hãi. Loại sợ hãi này mới khiến cho hắn tại ý thức đến ma tức hồ cuộc dị biến này lúc xuất hiện, liều lĩnh, muốn tìm một vị truyền nhân, rời đi nơi đây. Hắn càng sợ hãi, tiên đạo chi lực liền càng yếu kém. Có thể những này quỳ gối trước người hắn xương khô, lại là mỗi qua một ngày, oán khí liền cường hoành một phần, trừ phi có thể tiêu tán ở giữa thiên địa. Độ kiếp tiên ngẫu vì để cho những xương khô này bồi tiếp chính mình, lại hết lần này tới lần khác cưỡng ép duy trì lấy bọn hắn một chút linh thức bất diệt. Cái này khiến cho những xương khô này oán khí lúc nào cũng đang gia tăng. Bây giờ vạn năm đi qua, cũng sớm đã đạt đến một cái cường hoành đến cực điểm trình độ. Một tiêu một chướng. Vạn năm trước đó, tượng bùn có lẽ áp chế những xương khô này rất dễ dàng. Nhưng hôm nay đã sớm tình thế nghịch chuyển. Tại lần thứ nhất tiến vào đại mộng huyễn tượng thời điểm, Phương Nguyên liền phát hiện, những xương khô này oán khí sớm đã đạt đến một cái đỉnh điểm, chỉ là bị tượng bùn cưỡng ép trấn áp mà thôi. Lực lượng của bọn hắn trước đây không cách nào ngưng tụ cùng một chỗ, liền cũng không phát huy ra mạnh nhất thực lực đến. Mà bây giờ Phương Nguyên liền đem lực lượng của bọn hắn dung hợp làm một chỗ, sau đó cho bọn hắn mượn lực lượng đi đối kháng tượng bùn lực lượng. Cũng chính là bởi vì đủ loại này nguyên do, khiến Phương Nguyên cùng Tiểu Viên sư huynh hai người thế mà cân sức ngang tài. Trong lúc nhất thời, lực lượng của bọn hắn phảng phất cờ trống tương đương, đánh đến thiên hôn địa ám. Nhưng ở dưới loại cục diện này, Phương Nguyên tâm tình lại là đại định, trong lòng hết thảy phỏng đoán đều đã nghiệm chứng, hắn liền cũng biết chính mình thắng khoán trong tầm tay. Theo trận này ác chiến triển khai, hắn cũng đem huyền hoàng nhất khí quyết phát huy đến cực hạn. Trước đó, hắn một mực tại duy trì huyền hoàng nhất khí quyết tinh thuần. Mà bây giờ, lại là triệt để đưa nó triển khai. Đi cho hợp thành cũng tiếp nhận tất cả lực lượng. Cái kia vô số xương khô, đều có một đạo oán khí, cũng đều có một chút tàn linh. Mà Phương Nguyên, thì là lợi dụng huyền hoàng nhất khí quyết bao hàm toàn diện đặc chất. Đem cái kia tất cả tàn linh đều hóa thành một đạo pháp lực bản nguyên. Dung nhập trong cơ thể mình. Cái này cũng khiến cho hắn, trước đó cái kia vốn là có vẻ hơi hỗn tạp pháp lực. Triệt để đi hướng hỗn tạp cực hạn, mà tại cái này hỗn tạp cực hạn, liền thình lình lại tạo thành một loại khác tinh thuần. Đó chính là bao hàm toàn diện, dung nạp vạn vật tinh thuần. Pháp lực của hắn, trước đây chính là thuần chính màu xanh, về sau biến thành bụi hỗn tạp chi sắc, mà bây giờ, lại tại chiều lấy màu xanh chuyển hóa. Cùng lúc đó, pháp lực của hắn, cũng đang không ngừng dâng lên. Sớm đã nhẹ nhõm bước qua luyện khí 9 tầng bậc cửa. Cũng hướng phía luyện khí 9 tầng đỉnh phong xuất phát. Bao hàm toàn diện, đây chính là Phương Nguyên lĩnh ngộ mới một tầng đạo lý. Huyền hoàng nhất khí bản thân liền rất dễ dàng dung nạp mặt khác tính chất lực lượng. Trước đó hắn một lần muốn khiến cho những lực lượng này quy về tinh thuần. Vì thế không tiếc tự chém tu vi. Nhưng hắn về sau, chợt minh bạch, có lẽ lại lần nữa đem tu vi luyện làm tinh thuần là không đúng. Có lẽ, dựa vào huyền hoàng nhất khí đặc chất, để nó tiếp tục đi dung nạp càng nhiều lực lượng, mới là chính xác. Tinh thuần pháp lực không gọi bao hàm toàn diện. Chân chính đã dung nạp mọi loại đặc tính lực lượng, mới gọi là bao hàm toàn diện. Cái này có lẽ cùng pháp quyết nói ở trên khác biệt. Nhưng Phương Nguyên tin tưởng, đây mới thực sự là tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết chính xác phương hướng. Trước đây Thanh Dương Tông tiền bối cho rằng, huyền hoàng nhất khí quyết tu luyện thành huyền hoàng đạo cơ, có thể độ pháp lực tại người, tạo nên đời sau cao thủ, chính là đại thành. Nhưng Phương Nguyên hiện tại đã biết rõ, đây chỉ là huyền hoàng nhất khí quyết ban sơ giai đoạn mà thôi. Có thể là dựa vào mình lúc này phỏng đoán tu luyện. Hắn tin tưởng huyền hoàng nhất khí quyết có thể đi đến một cái vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng cảnh giới cực cao. Ha ha ha ha, Phương Nguyên, đây chính là ngươi huyền hoàng nhất khí quyết. Tiểu viên sư huynh vào lúc này, cũng là càng chiến càng mãnh liệt. Tâm tình thật tốt, ta nhìn bất quá cũng như vậy a, ầm ầm. Hai cánh tay hắn chấn động, bay thẳng 9 ngày, to như vậy một vùng thung lũng phía trên. Thình lình đều hiện đầy hồng liên cánh hoa. Sau đó cái kia vô tận cánh hoa đều rơi xuống, giống như mưa sao băng. Hô, Phương Nguyên nghe, lại gấp khe khẽ thở dài. Nói, vừa rồi chỉ là mượn oán khí chi lực mà thôi. Hiện tại, mới thật sự là huyền hoàng nhất khí quyết. Nói xong câu nói này lúc, hai tay của hắn nhẹ nhàng đóng lại. Quanh thân thanh khí lưu chuyển. Sau đó xông thẳng lên trời. Ào ào ào ào ào ào, cái kia vô tận kiếm quang hướng hắn đánh tới, lại đều bị Phương Nguyên bên người thanh khí ngăn trở. Cả hai ở trong hư không, hóa ra đạo đạo quang mang rực rỡ, lẫn nhau xen lẫn chiếu rọi, rực sáng lên một phương bầu trời đêm. Hai người thân hình giằng co giữa không trung, thậm chí ẩn ẩn hiện ra Phương Nguyên bên này càng cường thế hơn. Bởi vì hắn từ dưới lên trên, còn đang không ngừng xông lên, một tấc, dần dần tiếp cận tiểu viên sư huynh. Cái này, điều đó không có khả năng. Tiểu viên sư huynh rõ ràng có chút không rõ. Hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rất nhanh liền lại nghiêm nghị giống to. Pháp lực nộ trướng, cường hoành vô biên pháp lực trấn áp xuống tới. Cái này khiến Phương Nguyên chậm rãi xông lên phía trên đi tình thế. Thời gian dần trôi qua đã ngừng lại. Ha ha, ha ha, người bất quá cũng như vậy a, tiểu viên sư huynh tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Phá lên cười, sau đó kiệt lực đem kiếm quang vung đem xuống tới. Phương Nguyên, ngươi hẳn phải chết trong tay ta, bởi vì ngươi thiếu ta. Chấm, ta viên nhai thuở nhỏ tu trì, bỏ bao công sức, mười mấy trong năm chưa từng hưởng hơn phân nửa phân nhân gian chi nhạc. Từ 3 tuổi Ấu Linh liền ở lâu thư hương điển tạ. Cơ hồ đem chính mình dồn đến tuyệt lộ. Rốt cục một khi tiên môn đại khảo, thu hoạch được tiên bảng đứng đầu bảng. Bách Hoa Cốc trưởng lão tự mình đến tìm ta, đem ta thu vào tiên môn. Vừa vào tiên môn, chính là chân truyền chi thân. Không biết dẫn tới bao nhiêu người hâm mộ. Mà cái này, đều là ta nên được. Hết lần này tới lần khác, ngay tại ta hưởng thụ lấy bản này thuộc về ta hết thảy lúc. Người tựa như rễ xương cá một dạng xuất hiện. Rõ ràng ta mới là tiên bảng đứng đầu bảng. Bằng chính ta học thức có được tiên bảng đứng đầu bảng. Hết lần này tới lần khác có người âm thầm truyền ngôn. Nói ta đứng đầu bảng này không thật. Nói là bởi vì ngươi bị thủ tiêu đứng đầu bảng vị trí. Mới đến phiên ta, coi như ngươi bị thủ tiêu đứng đầu bảng vị trí. Đó cũng là tiên môn quyết định. Lại không liên quan chuyện ta. Vì sao nhiều người như vậy đều trong vô thức cảm thấy ta cái này tiên bảng đứng đầu bảng là gặp may mắn có được. Đây hết thảy, chẳng lẽ không phải đặc biệt không công bằng. Lúc này tiểu viên sư huynh đã nói không ra lời. Hắn chỉ là thần niệm phồng lên, đem hắn tâm tư của mình truyền lại cho Phương Nguyên. Mà tại những này thần niệm lưu động thời điểm, tâm hắn ở giữa tức giận ngày càng mạnh mẽ, liền ngay cả Phương Nguyên cũng đã ẩn ẩn bị hắn áp chế xuống tới. Phương Nguyên, dựa vào cái gì a? Ta vào Bách Hoa Cốc, y nguyên chăm chỉ tu hành. Ta thậm chí liều mạng tu luyện thành Bách Hoa Cốc khó tu luyện nhất Liên Hoa Thần Điền. Thế nhưng ngay tại ta chuẩn bị tìm một cái cơ hội hảo hảo triển lộ thực lực thời điểm, người lại xuất hiện, người đi tu luyện Thanh Dương Tông Huyền Hoàng nhất khí quyết. Lại đang Thái Nhạc Thành trượng kiếm chém yêu. Đã chứng minh thực lực của mình. Cái này truyền ngôn đến Bách Hoa Cốc. Người lại đoạt ta đầu ngọn gió. Ta tại tiên môn triển lộ thực lực cùng cơ biến. Đạt được các trưởng bối tín nhiệm. Để cho ta độc lĩnh một đội. Tiến vào Ma Tức Hồ tiến hành thí luyện. Có thể ngươi lại hết lần này tới lần khác xuất hiện. Thế mà cũng là độc lĩnh một đội. Còn trở thành chân truyền đại đệ tử. Hay là ép ta. Ta tại Ma Tức Hồ ra sức ác chiến. Trừ ma vô số, đồng môn đều là mời ta như thần. Thế nhưng là ngươi, con mẹ nó ngươi lại vẫn cứ từ ma vật triều cường bên trong sát tướng đi ra. Đem bọn hắn vốn là sẽ chỉ nhìn ta ánh mắt kính sợ chiếm sạch sẽ. Ngươi, ngươi, con mẹ nó ngươi là ai a? Vì sao càng muốn sống mái với ta? Chấm, nói đến cuối cùng lúc, tiểu viên sư huynh một tiếng bạo hống. Điên cuồng kiếm quang gào thét giáng lâm. Không nghe ngươi nói những này, ta cũng không biết nguyên lai làm đứng đầu bảng. So ta cái này thi rất mệt mỏi hơn. Cảm thụ được cái này rất nhiều thần niệm. Cùng tiểu viên sư huynh trong lòng không cam lòng tức giận. Phương Nguyên cũng là khẽ than thở một tiếng. Trong lòng của hắn cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này quả nhiên là hắn không có dự kiến đến sự tình. Nói đến đây nói lúc, hắn một đạo thần niệm đưa xuống dưới. Ngũ đại tiên môn các sư huynh đệ. Ta cần các ngươi giúp ta một chút sức lực. Đem bọn ngươi pháp lực. Cho ta mượn. Vào lúc này. Sơn cốc phía dưới. Ngũ đại tiên môn đệ tử. Đều đã trở thành quần chúng. Ngơ ngác ngây ngốc nhìn lên trên trời hai người kia ác đấu. Cũng không biết làm như thế nào hỗ trợ. Cũng không biết nên đi chỗ nào tránh. Dứt khoát đều thành người gỗ đồng dạng. Ngây ngốc nhìn lên trên trời. Thẳng đến Phương Nguyên kêu một tiếng này, bọn hắn mới phản ứng lại. Nhất thời ngây ngốc lẫn nhau nhìn nhau. Không biết chỗ đã. Cho hắn. Mấy đại tiên môn chân truyền đệ tử phản ứng nhanh nhất. Thanh Dương Tông chân truyền Mạnh Hoàn chân cái thứ nhất quát khẽ. Một đạo pháp lực đánh tới. Pháp lực vô hình có chất. Đã có thể cự ly xa đả thương người. Cũng có thể cự ly xa độ cho người khác. Bây giờ cái này Mạnh Hoàn chân liền đem pháp lực xa xa đánh tới. Hóa thành một đạo lưu quang. Tuôn hướng Phương Nguyên phía sau lưng. Sau đó qua trong giây lát chui vào Phương Nguyên thể nội. Hóa thành hắn cái kia một thân pháp lực một bộ phận. Khiến cho hắn cái kia một thân khí thế. Rõ ràng càng tăng lên mấy phần. À à, mau mau. Nhanh trợ Phương Nguyên sư huynh một chút sức lực. Mặt khác tiên môn đệ tử. Đến lúc này cũng đều phản ứng lại. Vội vã đánh ra pháp lực. Nhất thời phía dưới lưu quang như mưa. Tất cả đều hướng phía Phương Nguyên mạnh vọt qua. Bách Hoa Cốc, Huyền Kiếm Tông, Thú Linh Tông, Thượng Thanh Sơn, Thanh Dương Tông, mấy trăm tên đệ tử. Tất cả đều đánh ra pháp lực của mình. Mà bọn hắn tất cả pháp lực thì đều tràn vào Phương Nguyên thể nội. Dung nhập huyền hoàng nhất khí quyết bên trong. Trong này, thậm chí còn có một đạo hơi có vẻ tử ý pháp lực. Chợt nhìn đi, cũng không dễ thấy. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, liền có thể phát hiện đạo kia pháp lực chi ngưng luyện. Bền bỉ, xa xa vượt ra khỏi mặt khác tất cả tiên môn đệ tử. Thậm chí vượt qua Phương Nguyên. Đó là Lạc Phi Linh đánh ra một đạo pháp lực. Oanh, oanh, oanh. Mà Phương Nguyên tiếp nhận nhiều như thế pháp lực, khí tức cũng là tăng lên một bậc. Hắn cái kia một thân huyền hoàng chi khí, trước đó chỉ là vừa mới chuyển tác thanh khí, nhưng còn không lộ vẻ như vậy thuần túy. Bây giờ lại là tinh thuần tới cực điểm, đã có một loại xanh thẫm chi sắc. Đây là một loại đã bao hàm các loại nhan sắc đằng sau. Lại lần nữa trở về tinh thuần xanh thẫm chi sắc, tựa như bầu trời đã bao hàm vô số sắc thái. Nhưng liếc mắt tới, lại chỉ làm cho người cảm thấy thanh tịnh đến trong suốt. Là lúc này rồi, Phương Nguyên tại một sát na này, cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, cười khẽ, kỳ thật hắn vừa rồi không cần hướng ngũ đại tiên môn đệ tử tá pháp lực. Chỉ là hắn muốn đem huyền hoàng nhất khí quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao. Cùng sau đó lại nghĩ biện pháp đạt được ngũ đại tiên môn pháp lực lạc ấn. Lại không bằng hiện tại cơ hội này càng tốt hơn một chút. Thế là hắn liền đưa tay mượn. Mà ngũ đại tiên môn đệ tử cũng không chút nào keo kiệt cho. Cái này lại khiến cho hắn cái kia một thân huyền hoàng khí chân chính đạt đến cực hạn. Hắn một thân tu vi cũng đạt tới luyện khí cửu trọng đỉnh cao nhất. Khoảng cách trúc cơ cũng chỉ khoảng cách nửa bước. Tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý liền tùy thời có thể lấy vượt qua. Cho tới bây giờ, còn muốn mượn những sâu kiến kia lực lượng, ngươi không cảm thấy quá muộn. Tiểu viên sư huynh thì càng điên cuồng, phá lên cười, xem ra ngươi cuối cùng vẫn là không bằng ta. Chấm, ai, Phương Nguyên chỉ là thở dài, không nói một lời, liền trực tiếp cất bước hướng về phía trước trong hư không đi tới. Cái kia đầy trời hồng liên cánh hoa, tựa hồ đối với hắn rốt cuộc không hình thành nên cái uy hiếp gì. Hắn chỉ là hai cái tay áo vung vẩy, tất cả hồng liên cánh hoa liền giống như là lâm vào trong vũng bùn đồng dạng. Không thể động đậy, sau đó hắn liền bay thẳng tới, tránh thoát tất cả hồng liên cánh hoa, đi tới tiểu viên sư huynh trước mặt, ánh mắt yên tĩnh, hai mắt lạnh nhạt, nếu nói trên mặt hắn chỉ có một loại biểu lộ, đó chính là đồng tình. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phương Nguyên ngươi làm sao? Tiểu viên sư huynh hoảng sợ tới cực điểm. Liều mạng kêu to, nặng đến huy quyền đánh tới. Tại đỉnh đầu hắn phía trên, ma vân tụ tán, tựa hồ cũng có một cỗ khác còn ý chí gào thét lớn. Kêu to, nhưng Phương Nguyên cũng không để ý nhiều như vậy. Chỉ là phất tay rời ra tiểu viên sư huynh một trường. Sau đó tay phải nhô ra như điện, trực tiếp giữ lại cổ của hắn nuốt. Tựa như người lớn khi dễ trẻ con cũng giống như hung hăng dùng sức, thẳng đem hắn từ giữa không trung sinh sinh ấn vào trên mặt đất tới. Oanh, tiểu viên sư huynh trực tiếp ném tới trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Chấm, thiên địa trong lúc đó run rẩy một cái. Bộ kia trấn trụ ma tức hồ tượng bùn, cũng đi theo run rẩy một cái. Cái kia ngưng tụ đáng sợ hắc ám ma tức, cũng đi theo run rẩy một cái. Điều đó không có khả năng. Viên nhai trên người khí cơ đã bắt đầu tiêu tán, nhưng vẫn là khàn khàn giống to. Huyền hoàng nhất khí quyết không có khả năng mạnh như vậy. Người đến bây giờ còn không rõ a? Phương Nguyên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiểu viên sư huynh. Không phải huyền hoàng nhất khí quyết có thể mạnh hơn liên hoa thần điền, mà là ta mạnh hơn ngươi. Tựa như ngươi một mực bị ta đè ép một đầu. Không phải là bởi vì ta muốn cùng ngươi làm khó dễ, mà là ngươi phải cứ cùng ta so mà thôi. Tiểu viên sư huynh lúc này đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Tựa hồ có vô số lời nói muốn nói, chỉ nói là không ra. mà Phương Nguyên thì là thẳng tắp nhìn xem ánh mắt của hắn. Lại bổ sung một câu, nghe ngươi lời nói vừa rồi, ta cũng có chút đồng tình ngươi. Tiểu Viên sư huynh bỗng nhiên trợn to mắt nhìn hắn, lại khiếp sợ lại không hiểu. Phương Nguyên tựa hồ biết trong lòng của hắn tại nghĩ như thế nào. Bình tĩnh nói, cho nên ta muốn giúp ngươi giải thoát. Sau đó bàn tay hắn đột nhiên dùng sức, một thân pháp lực rót đi vào, trực tiếp xoay nát Tiểu Viên sư huynh cổ. Kiếp sau, ngươi sẽ không lại cùng ta sinh ở một thế. Chúc ngươi may mắn. Giác, giác. Tại Tiểu Viên sư huynh cổ bị xoay nát một sát na, cách đó không xa độ kiếp nê ngẫu trên thân bỗng nhiên cũng đã nứt ra mấy đạo tế ngân. Chỉ là nhìn rất không đáng chú ý, mấy đạo tế ngân lại đã dẫn phát kinh thiên biến hóa. Vốn là ma vân bao phủ ma tức hồ bên trong, đột nhiên cuồng phong gào thét, mắt trần có thể thấy, không biết có bao nhiêu hắc ám ma tức hướng ra phía ngoài tuôn ra ra ngoài. Vô tận ma vân thẳng hướng Cửu Tiêu phóng đi. Chung quanh sơn cốc bên ngoài ma vật càng là đột nhiên phát ra vô tận gầm thét thanh âm. Sau đó ầm ầm ù ù, rốt cuộc không lo được người bên ngoài, chỉ là buồn bực đầu, hướng về tứ phương liền xông ra ngoài. Không biết nơi nào, đây là đã xảy ra chuyện gì? Có tiên môn đệ tử kinh hoàng kêu lớn lên, là Phương Nguyên sư huynh. Có kiến thức nhiều chút sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, hắn đem cái này ma tức hồ phần tĩnh nhổ đi. Phần tĩnh không có, hắc ám ma tức liền sẽ tán đi, ma tức hồ liền không tồn tại. Xác thực như Phương Nguyên lời nói, hắn không muốn làm pháp ra ngoài, hắn chỉ là đem cái này ma tức hồ làm không có mà thôi. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ muốn giết chết ta hay sao? Cái kia tiên minh tuần tra sứ hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Dương tông cổ Mặc trưởng lão một chút. Đáy mắt cơ hồ hiện lên sát cơ. Nhưng ở lúc này, nhưng cũng bắt bọn hắn không có biện pháp. Hắn táo bạo vô cùng ở đây ở giữa liên tục đi vài bước. Trong tâm bỗng nhiên quyết tâm. Quát lên, ta đi, đưa ta đi vào. Ta liều mạng bị hắc ám ma tức ăn mòn. Cũng muốn đem nha đầu kia, đem tiên môn đệ tử bọn họ cứu ra. Bá, tất cả mọi người mặt mũi trắng bệch, không hiểu nội tình người, cơ hồ là mắt choáng váng đồng dạng nhìn xem tuần tra sứ. Cái kia ma tức hồ bên trong, chỉ là Việt quốc ngũ đại tiên môn tọa hạ, một đám ngay cả trúc cơ đều không có luyện khí cảnh giới đệ tử a, có thể nói ngay cả vị này tuần tra sứ góc áo bên trên cho bụi cũng không sánh nổi. Có thể tuần tra sứ lại để cho vì bọn hắn xông vào ma tức hồ bên trong đi. Cái này cần là một vị cao cỡ nào còn người a, bất quá. Coi như hắn muốn đi, những người khác cũng không dám tặng hắn đi vào chịu chết. Trong lúc nhất thời, một loại tuyệt vọng không khí bao phủ tất cả mọi người. Ai, vào lúc này, cổ Mặc trưởng lão trong tâm cũng là một mảnh tuyệt vọng. Chậm rãi ngẩng đầu hướng ma tức hồ phương hướng nhìn thoáng qua. A, hắn đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức ngây dại, làm gì? Cổ Mặc lão đệ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Cái kia tuần tra sứ chính một lời tức giận không cách nào phát tiết. Nghe được cổ Mặc trưởng lão thanh âm, lập tức âm hãi hãi vừa quay đầu tới. Bất quá hắn thuận cổ Mặc trưởng lão ánh mắt xem xét, lập tức cả người cũng ngây dại. Sau đó trong sân tất cả mọi người đều ngây ngốc ngẩng đầu hướng về ma tức hồ phương hướng nhìn sang. Lúc này hướng về ma tức hồ phương hướng nhìn về nơi xa, liền có thể nhìn thấy, đó là một phương thâm thúy mà không thấy đáy hồ lớn, thăm thẳm đung đưa, thậm chí còn có thể nhìn thấy ở trong đó ma tức. Chính đúng như nước hồ đồng dạng phun trào không thôi, nhưng tại lúc này, lại xuất hiện một màn kỳ dị. Những cái kia nước hồ, thế mà ngay tại lan tràn ra phía ngoài, giống như là nước sông đảo lưu, muốn tuôn ra xoay chuyển trời đất bên trên đồng dạng, quả thực kỳ dị. Cái đó là, thấy cảnh ấy, tất cả tiên môn trưởng lão cũng tốt, chấp sự cũng tốt, trận sư cũng tốt, đều mở to hai mắt nhìn. Ma tức đảo lưu, là ma tức hồ cấm chế biến mất, rất nhanh, cầu tiêu có người đều kinh hãi. Có người nhịn không được, liền muốn đạp trên đằng vân bay qua xem xét. nhưng rất nhanh liền bị người kéo lại. Bây giờ hắc ám ma tức tán giật, chính là đáng sợ thời điểm. Bọn hắn nếu là vọt tới, bị hắc ám ma tức đối diện trùng kích, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp bị dơ bẩn đan ánh sáng đọa hóa thành ma. Lúc này, đương nhiên chỉ có thể xa xa yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo luồng thứ nhất hắc ám ma tức tán giật, càng ngày càng nhiều hắc ám ma tức phiêu tán đi ra. Từ xa nhìn lại, liền giống như là trên mặt đất có một cái ngay tại phun trào núi lửa. Mảng lớn hắc ám ma tức xông lên bầu trời. Sau đó bị gió thổi hướng về phía tứ phương. Bởi vì hắc ám ma tức quá mức nồng đậm, liền mấy ngày liền đầu đều ngăn trở, khiến cho giữa thiên địa tựa hồ tối mấy phần. Có chút hắc ám ma tức trực tiếp tuôn hướng tứ phương, đi không biết chỗ, có thì trực tiếp ẩn nấp tại phụ cận trong núi. Rất nhanh liền có hưng phấn thú loại ngao ngao kêu lớn lên. Hắc ám ma tức tán giật, có người nhịn không được run giọng kêu lớn lên. Chỉ sợ Việt quốc yêu ma sẽ lập tức thêm ra mười mấy lần tới. Dù sao đây là có thể khống chế. Càng có người chỉ là nhìn xem hắc ám ma tức phương hướng. Không biết những đệ tử kia, bọn hắn cưỡng ép kềm chế trong tâm cháy bách, gắt gao nhẫn nại lấy, thẳng đợi mấy canh giờ đằng sau. Trong ma tức hồ kia hắc ám ma tức mới tán giật không sai biệt lắm. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới vội vàng lái đằng vân, hướng về ma tức hồ phương hướng chạy tới. Trước đây người sống chớ gần ma tức hồ, bây giờ đã không thấy, chỉ còn lại mảng lớn núi hoang cùng u cốc. Liền như thế lộ ra ngoài tại mặt trời phía dưới, lộ ra tái nhợt lại dữ tợn. Những trưởng lão này đều có đại pháp lực, cơ hồ thần thức khẽ động liền có thể tra khắp ngàn dặm xa. Cũng nguyên nhân chính là đây, bọn hắn rất nhanh liền định ra phương hướng, vội vã hướng về một chỗ sơn cốc vọt tới. Ở nơi đó, trời ạ, bọn hắn đều ở nơi đó. Xa xa thấy được phương hướng kia trong sơn cốc bóng người, tất cả trưởng lão lập tức đều kích động. Các trưởng lão tới rồi. Trong sơn cốc, chúng đệ tử ngược lại là xa so với các vị các trưởng lão tưởng tượng bình tĩnh. Có ngay tại là đồng môn băng bó vết thương, có đang giúp lấy đồng môn thu liễm thi thể, có ngay tại tĩnh tọa thổ nạp, có thì top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Thấy được các trưởng lão đằng vân tới, bọn hắn cũng chỉ là có người kêu một tiếng, liền đều đứng lên, chỉ là không có người động, đều nhìn một người. Phương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, cười cười, lại nhịn xuống, tiếp tục đuổi lấy Lạc Phi Linh. Một bộ nghiêm túc mà tràn đầy thành ý biểu lộ, ôn nhu nói, Lạc sư muội ngươi đừng nóng giận, ta lần sau nhất định sẽ đem con mèo kia đánh một trận báo thù cho ngươi có được hay không? Cách chương.